Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, Thủy Nguyên Trùng trên dưới giới hạn. Thủy Nguyên Thánh Giới, Triệu Mục nhìn chằm chằm trước mắt theo mình đối mặt Trung Yên Băng Lang không chớp mắt. 6.000 năm, chân linh tranh đoạt chiến vẫn chưa kết thúc, trừ duy trì căn bản tiêu hao. Những năm này phàm là góp nhặt một chút thủy nguyên lực hắn sẽ dùng tới sửa đổi Trung Yên Băng Lang. Còn dư lại chân linh ý thức. Hiện tại chân linh ý thức lập tức phải sửa đổi kết thúc. Đến lúc đó hắn là có thể mượn Trung Yên Băng Lang săn giết những thứ khác hoang cổ thần thánh. Chỉ là không biết, bị nô dịch Trung Yên Băng Lang săn giết hoang cổ thần thánh biết hay không tính toán săn giết cống. Hiến. Nếu như coi là vậy thì quá tốt, hắn có thể đem con mồi ở Thủy Nguyên Thánh Giới đổi thành là tin tức số liệu lại chuyển hóa là Thủy Nguyên Lực, sau đó thông qua tiêu hao Thủy Nguyên Lực dùng Thủy Nguyên Thánh Giới nô dịch khống chế càng nhiều. Trung Yên Băng Lang, nếu như 6 con toàn bộ khống chế, hắn cơ hồ liền có thể càn quét toàn bộ Nam Cực Đại Lục Hoang Cổ Thần Thánh. Đến lúc đó đừng nói thỏa mãn mình trở thành hoang cổ thần thánh tài nguyên. Chính là đem mau chết đói 18 cái nguyên tổ quả đút no vậy không là vấn đề. 15 năm sau, Trung Yên Băng Lang đột nhiên phát ra cuối cùng một tiếng giống giận. Sau đó liền khôn khéo đi tới Triệu Mục trước mặt, cúi đầu xuống ngoắc cái đuôi ở trên người hắn cọ tới cọ lui. Triệu Mục ý niệm đầu tiên chính là thu vào khởi nguyên chip. Hắn đã thử chết đi hoang cổ thần thánh thi hài không cách nào bỏ vào khởi nguyên chip. Không biết nô dịch còn sống có được hay không? Nhìn còn tại chỗ Trung Yên Băng Lang lộ ra thấy rõ thất bại. Thú khư và khởi nguyên chip lẫn nhau tồn tại liên quan nào đó nhưng là vừa lẫn nhau độc lập. Cho hắn cảm giác thú khư nếu như cũng là khởi nguyên máy chủ một phần chia như vậy hoàn toàn không thua với khởi nguyên chip. Không giống như là khởi nguyên mắt, trực tiếp trở thành khởi nguyên tấm chip chi nhánh. Triệu Mục dùng Thủy Nguyên Thánh Giới hoàn toàn bao phủ Trung Yên Băng Lang. Bắt đầu ở Trung Yên Băng Lang dưới sự phối hợp tiến hành xong đúng phân tích. Thủy Nguyên Trùng thân thể có thể đổi thành là hết thảy sinh mạng. Nhưng cái này cái hết thảy ở Vĩnh Hằng Thần Thánh phương diện đổi thành đứng lên rất đơn giản. Ở hoang cổ thần thánh phương diện đổi thành đứng lên liền không đơn giản như vậy. Nếu không thủy nguyên trùng nhất tộc cũng sẽ không coi trọng âm dương thiên nhân. Không phải bởi vì âm dương thiên nhân đủ cường đại. Âm dương thiên nhân mạnh mẽ đi nữa còn có thể mạnh mẽ qua cái khác hoang cổ thần thánh. Mà là bởi vì âm dương thiên nhân là có thể từ vĩnh hằng thần thánh tự nhiên làm theo tiến hóa là hoang cổ thần thánh tồn tại. Phân tích biến hóa vĩnh hằng thần thánh cấp bậc âm dương thiên nhân. Tự nhiên làm theo là có thể nhiều hơn tới một loại hoang cổ thần thánh cấp bậc âm dương thiên nhân. Biến hóa năng lực, Thủy Nguyên Trùng muốn trực tiếp phân tích hoang cổ thần thánh. Sanh thành nhằm vào một cái hoang cổ thần thánh biến hóa năng lực. Phải thỏa mãn hai cái điều kiện, không phản kháng và còn sống. Nếu như là chết hoang cổ thần thánh, thi hài bên trong hoang cổ thần thánh cực kỳ trọng yếu năm quyền hành có thể sẽ xuất hiện không? Lành lặn, như vậy thứ nhất cho dù dựa vào phân tích thi hài nhiều hơn một loại biến hóa. Sự biến hóa này vậy không tính là hoang cổ thần thánh cấp biến hóa khác. Bởi vì phân tích đến năm quyền hành mới có thể có không lành lặn. Biến hóa hoang cổ thần thánh cũng chỉ có thể là năm quyền hành mới có thể có thiếu sót tàn thứ phẩm. Trừ âm dương thiên nhân, hoang cổ hư không dĩ nhiên cũng có cái khác còn nhỏ là vĩnh hằng thần thánh cấp bậc sinh mạng thể. Nhưng là những sinh mạng này đều có phụ mẫu thế hệ. Bọn họ cũng đề phòng thủy nguyên trùng. Thủy nguyên trùng nhất tộc quá mạnh mẽ. Cái khác hoang cổ thần thánh không hy vọng cũng không khả năng nhìn thủy nguyên trùng nhất tộc càng cường đại hơn, chết đi thi hài không được, còn sống hoang cổ thần thánh liền càng không có thể. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Thủy Nguyên Trùng nhất tộc không có ai nắm giữ hoang cổ thần thánh cấp biến hóa khác năng lực. Bọn họ không cách nào biến thành một cái khác hoang cổ thần thánh. Vì vậy Thủy Nguyên Trùng bình thường cũng sẽ thông qua phân tích thú khư bên trong không cùng hoang cổ thần thánh thi thể, sau đó tiến hành gom góp tăng lên chiến lực. Đơn độc thi hài phân tích 5 quyền hành mới có thể có thiếu. Vậy thì sẽ rất hơn thi hài chồng lên gom góp. Nguyên nhân chính là làm cái này. Thủy Nguyên Trùng nhất tộc chiến lực hạn mức tối đa và hạn chót khác biệt rất lớn. Có người hỏi, tại sao không thể cùng Trung Hoang cổ thần thánh cấp biến hóa khác? Âm dương thiên nhân biến hóa, không phải có thể tiến hành cùng chung. Cái này thì lại liên quan đến hoang cổ thần thánh quyền năng nồng cốt. Hoang cổ thần thánh trước mặt 4 quyền hành có thể mặc dù nhìn bề ngoài khác biệt rất lớn. Nhưng là thật ra thì không cách nào thoát khỏi vận may. Thân thể, chân linh, sinh mạng tụ hợp thể 4 quyền hành có thể. Hoang cổ thần thánh chân chính cường đại căn nguyên là xuất xứ từ tại thứ 5 quyền năng. Nếu như hai người đồng thời nắm giữ giống nhau thứ 5 quyền năng, nhưng thật ra là sẽ than bạc này loại thứ 5 quyền năng lực lượng. Cho nên coi như là Thủy Nguyên Trùng nhất tộc nội bộ, bọn họ cũng sẽ không cùng chung mình từ hoang cổ thần thánh thi hài phía trên phân tích đến thứ 5 quyền năng, trừ phi là chí thân hoặc là tiến hành giao dịch, mới có thể cùng chung tự thân nắm giữ bộ phận hoang cổ thần thánh thứ 5 quyền năng. Âm dương thiên nhân, nhưng là trong đó một loại đặc thù tồn tại. Âm dương thiên nhân âm dương đổi thành, có thể đem tự thân tất cả lực lượng đổi thành là một loại cực hạn cường hóa. Như vậy đem âm dương thiên nhân biến hóa đẩy tới đến hoang cổ thần thánh tầng thứ. Ở trên lý thuyết âm dương thiên nhân có thể sanh thành vô số loại yếu hóa thứ 5 quyền năng. Ví dụ như hết sức thăng hoa tốc độ và lực lượng các phương diện. Nguyên nhân chính là làm cho này đủ loại hạn chế. Trước mắt toàn bộ Thủy Nguyên Trùng nhất tộc nắm giữ nguyên vẹn hoang cổ thần thánh biến hóa chỉ có âm dương thiên nhân một loại, Trung Yên Băng Lang, cái này sẽ là thứ 2 loại hoang cổ thần thánh biến hóa. Hơn nữa còn là chỉ thuộc về hắn. Cái khác Thủy Nguyên Trùng cũng không biết nắm giữ hoang cổ thần thánh biến hóa. Nếu như đến tiếp sau này thuận lợi, hắn còn sẽ ở thú khư nô dịch càng nhiều hoang cổ thần thánh. Sau đó ở bọn họ không phản kháng còn sống điều kiện tiên quyết phân tích bọn họ hết thảy, để cho hắn nắm giữ càng nhiều loại hoang cổ thần thánh biến hóa năng lực. Dựa vào những biến hóa này năng lực, hắn vô luận là từ dùng vẫn là bán cho cái khác Thủy Nguyên Trùng cũng có thể lớn được lợi. Trọng yếu hơn chính là hắn sẽ nắm giữ một loại bất đồng thứ 5 quyền năng, cũng có thể thông qua không cùng hoang cổ thần thánh trước 4 quyền hành có thể tới cường hóa tự thân 4 quyền hành có thể tiến tới để cho hắn ở trở thành hoang cổ thần thánh thời điểm đánh hạ cái khác hoang cổ thần thánh. Không cách nào tưởng tượng thâm hậu căn cơ. Thủy Nguyên Trùng, âm dương thiên nhân, 18 nguyên tổ quả, khởi nguyên chip, khởi nguyên mát, thú khư, những thứ này đơn độc tách ra đã đủ kinh người, nhưng toàn bộ ở trên người hắn hội tụ, mà đây chút hợp lại, chính là một con heo cũng có thể đánh hạ hoang cổ hư không cường đại nhất, cao nhất căn cơ nội tình. Triệu Mục Từ không tin trùng hợp, hắn chỉ hoài nghi hoang cổ hư không có phải là thật hay không có lệnh vận. Chư thiên vạn giới đương nhiên là có vận mệnh. Rất nhiều người là mở ra thế giới đều có vận mệnh. Vận mệnh bản thân chính là thế giới đứng đầu nắm trong tay chúng sanh thủ đoạn tốt nhất. Nhưng là hoang cổ hư không có vận mệnh. Bởi vì hoang cổ hư không có phát hiện cái gọi là chủ nhân. Đến nay mới ngưng. Còn không có hoang cổ thần thánh nhận ra được hoang cổ hư không có lệnh vận tồn tại. Nhưng là hiện tại, Triệu Mục nhưng hoài nghi hoang cổ hư không có mình vận mệnh. Cái này cổ không muốn người biết vận mệnh, để cho hắn ở Thự Quang Đại Lục bị thánh đế chọn chúng. Để cho hắn ở hoang cổ cấm địa đạt được khó hiểu trợ lực luyện hóa Thủy Nguyên Trùng đá trứng. để cho hắn sáng tạo ra tiến hóa tiềm lực gần như vô hạn hệ thống nguyên lực căn nguyên. Để cho hắn đạt được khởi nguyên chip, đạt được nguyên tổ quả. Rồi đến đi tới thú khư, những thứ này cũng chưa chắc chỉ là trùng hợp. Cho nên, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Chỉ có lực lượng mới là căn bản. Chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng, sẽ không phản bội chân lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.